xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 12, Uzumaki Naruto. Cầu Thanh, gì, vị này chính là Ichikaru Mitsui quán đại thúc lão bản đem lực chú ý tập trung vào Bardock trên người. Thời khắc này Bardock đang ngồi ở ghế trên nhìn mì sợi ra. Khó có thể lấy hay bỏ, bởi vì không biết một tô mì tương đối khá ăn. Lão bản, cho ta hết thảy giống mì sợi mỗi bên trên thập bát. Nghe được Bardock nếu như vậy, đệ tam Hokage thân thể không khỏi run rẩy một phen, mà vui lên lớn quán mì đại thúc giống như xem người điên nhìn Bardock. Ngươi xác định? Ichikaru Mitsui quán đại thúc nữ nhi nuốt nước miếng một cái. Sợ hãi nhìn Bardock, bọn họ Ichikaru Mitsui giống nhưng là có 15 chủng. Nếu như đều tới thập bát, đó không phải là 150 bát sao? Người này cái bụng có thể giả bộ dưới. Bọn họ đều bỏ quên người Saiya dạ dày. Không đúng, bọn họ là căn bản không biết người Saiya dạ dày cường đại đến mức nào. Cái này 150 bát, Bardock vẫn là hướng thiếu gọi. Đương nhiên, nhanh lên một chút đi. Ta hiện tại đói bụng a. Bardock thúc giục, hoàn toàn không để ý người khác xem ánh mắt của hắn. Càng như vậy, càng là tốt. Cái này chứng minh hắn tiến nhập liễu phàm nhân thế giới. Cái kia, thần quân, ngươi xác định ngươi ăn dưới nhiều như vậy sao? Sarutobi Hiruzen sự ở một bên có chút khó tin hỏi Bardock. Hắn đã đem thần nghĩ đủ khoa trương, nhưng này 150 tô mì, coi như là thần cũng khó mà ăn hết tất cả chứ. Ngươi là ở tiểu xem ta tiêu hóa năng lực sao? Bardock trắng Sarutobi Hiruzen liếc mắt, lại nói, nếu như vậy không có một cái giống nhiều hơn nữa trên thập bát đi. Nạp Sanji, Ichiraku đại thúc trên mặt điên cuồng hãn, nấu mì tay cũng bắt đầu run rẩy. Lớn như vậy ra, hắn còn là lần đầu tiên nhận được. Làm sao? Ngươi làm không được sao? Bardock dùng lời kích đáo. Lúc này đây hắn muốn ăn nghèo Sarutobi Hiruzen. Chờ lấy, nữ nhi, theo ta tiến đến, chỉ thấy Ichiraku đại thúc vĩnh viễn hai mắt nhắm chặt nửa mờ. Trong mắt đốt mãnh liệt hỏa diễm, lôi kéo nữ nhi đi vào trong phòng bếp. Đối với lần này, Bardock thật tò mò, cái này Ichiraku đại thúc đến tột cùng có cái gì thủ đoạn? Có thể trong vòng thời gian ngắn làm ra 300 tô mì. Đây không phải là tiểu năng lực a, mà Bardock hiển nhiên cũng coi khinh thực lực của Ichiraku đại thúc. Chỉ chốc lát sau, một cái giống 20 tô mì liền được bưng lên. Ayame tay hơi chút run rẩy. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy phụ thân. Vị tăng mì sợi, 20 bát, mời từ từ dùng huyền. A, cảm tạ á, như vậy ta chạy. Được rồi, Hiruan a, ngươi không ăn sao? Nhìn trong truyền thuyết Ichikaru mì sợi, Bardock không kịp chờ đợi muốn nếm thử mùi này. Đột nhiên ý thức được còn xử ở một bên Sarutobi Hiruzen. Hảo ý hỏi, A-hát, ta ăn một chén là đủ rồi. Sarutobi Hiruzen khách khí ngồi ở Bardock bên cạnh, tự tay nhận lấy một chén vị tăng mì sợi. Tê lù, Sarutobi Hiruzen chiếc đũa còn không có cầm lên. Bardock liền đã một tô mì xuống bụng. Sarutobi Hiruzen kinh ngạc cầm đũa lên. Bardock chén thứ hai, khi hắn cầm lại chiếc đũa. Bardock chén thứ ba, khi hắn vừa muốn ăn mì. Bardock chén thứ tư, lục tục liên tiếp động tác. Sarutobi Hiruzen vừa mới ăn đệ nhất chiếc đũa, Bardock liền đem vị tăng mì sợi 19 bát giết chết. Hiện tại, coi như một ngày hay không, Sarutobi Hiruzen lại đói cũng ăn không nổi nữa. Tốc độ như vậy, hắn có chút hoài nghi Bardock có hay không nhai. Còn chưa khỏe sao? Ta đã ăn xong rồi. Bardock thúc giục bắt đầu trù phòng. Cái này 19 tô mì ngay cả cho hắn bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Bất quá không thể không nói, cái này mì sợi làm thật vẫn ăn thật ngon. Bị kiếp trước ảnh hưởng, kỳ thực Ba Đóc rất đáng ghét ăn mì. Thế nhưng hiện tại ăn được ăn ngon như vậy mì sợi, làm cho hắn không khỏi thích mì sợi. Trách không được Ichikaru mì sợi có thể ở Hokage thế giới nổi danh như vậy. Cao vị tăng mì sợi, 20 bát, mời, mời từ từ dùng. Ayame lần này không chỉ có tay run, nói liên tục khẩu khí đều run lên. Trải qua Ba Đóc làm thành như vậy, cả con đường trên bốn phía lấy Ichikaru mì sợi mùi vị hương nồng không gì sánh được, càng là đưa tới không ít quang cố khách. Mà chút quang cố khách lúc đầu nghĩ ăn mì sợi, nhưng là vừa thấy đệ tam Hokage đại nhân ngồi ở chỗ kia, cũng không dám đi vào quấy rối. Kế tiếp tràng cảnh làm cho bọn họ đời này đều không thể quên. Người càng ngày càng nhiều vây lại xem cuộc vui. Ba Đóc đã ăn 79 tô mì. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy hai phần ăn no mà thôi. Ichikaru mì xịt tiệm sau lưng trên đường phố. Một cái nhà thoạt nhìn rất cũ, trong phòng lao ra một cái tuổi không qua 11-12 tuổi. Đầu trưởng tóc vàng, khuôn mặt kẹp trên lâu lấy dâu tiểu thí hài. Nghe bốn phía mì sợi hương vị, Uzumaki Naruto lớn nuốt nước bọt. Từ xa nhìn lại, vui lên lớn quán mì tụ tập không ít người. Hắn còn là lần đầu tiên thấy được như thế nguy nga tràng cảnh. Ngoài miệng không khỏi hô lên. Ai, chẳng lẽ đại thúc lại có sản phẩm mới? Vận khởi chakra, Naruto nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Đối với ngày mai có cái gì cuộc thi tốt nghiệp gì đó, hắn hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết. Đoạt mì sợi quan trọng hơn. Ngoặc kép, về cho Naruto đại gia nhường đường. Còn chưa rơi xuống đất, Naruto liền hướng phía đám người căn cứ hô to. Nghe được Naruto tiếng reo hò, nhiều người nhìn lại, cũng không tự chủ nhường ra đường. Trong mắt có vẻ oán hận nhân cũng không ít. Đối với Naruto, bọn họ cũng không phải là tôn kính hoặc là sợ, mà là chân chánh thống hận. Bọn họ đều ở trong lòng suy nghĩ, tốt nhất cho té chết. Rơi xuống đất, Naruto ngược lại cũng đã thấy ra, những năm gần đây hắn không ngừng để người chú ý. Có được luôn là loại này hồi báo. Run lên hai vai, Naruto không nói hai lời liền vọt vào Ichikaru mì sợi tiệm. Ồ, lão nhân người cũng tới rồi. Xem ra thật sự có sản phẩm mới. Đối với Naruto vô lễ như thế lời nói, Sarutobi Hiruzen ngược lại cũng quen rồi. Thế nhưng tên thôn nhóm có thể không đáp ứng. Hokage đại nhân là bực nào cao quý, sao dùng một cái quái vật xưng hô như vậy? Hokage đại nhân, lúc này đây, thực sự không thể lại phóng túng Naruto. Các thôn dân từng cái hướng phía Sarutobi Hiruzen nêu ý kiến. Hy vọng mượn cơ hội này khu trục Uzumaki Naruto. Nhìn lại Ba Đóc, lúc này hắn đang uống che mặt canh. Chỉ bất quá hắn con người ở nơi khóe mắt, hắn đã ở xem nguyên lấy nhân vật chính. Tính toán một chút, Naruto, ngươi tại sao cũng tới? Sarutobi Hiruzen vẫn là rất giữ gìn Naruto. Dù sao hắn là con trai của đệ tứ. Đệ tứ dưới suối vàng biết Naruto chịu đến đãi ngộ như vậy, không biết sẽ ra sao. Ừ, ta nghe thấy được mì sợi hương vị, liền chạy tới, nói, lẽ nào nơi đây không phải ra sản phẩm mới rồi không? Uzumaki Naruto hoàn toàn không có các thôn dân câu nệ như vậy. Trực tiếp ngồi ở Sarutobi Hiruzen sát vách. Không có, chỉ là hôm nay có người ăn khá nhiều mặt. Ayame lúc này vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, nghe được Naruto lời nói, hồi đáp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.